Cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 105, anh không cần có bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời chị Tảo Tảo nói, nhưng Kim Thừa chị lại không có phản ứng gì, anh ta chỉ trầm mặc nhìn cô khoảng 5 phút đồng hồ. Chị Tảo Tảo bị anh ta nhìn có chút xấu hổ, cúi đầu nghịch ngón tay của chính mình nhầm biết, em xin lỗi, em muốn nói với anh, em thích anh, không phải loại thích giữa nam và nữ mà em chỉ muốn cùng anh trở thành bạn bè đơn thuần. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông có vẻ mặt u buồn, thần sắc cô đơn, đôi mắt nhìn cô lại càng yêu thương đến cực điểm. Bỗng nhiên, anh ta cười khổ một tiếng. Phải không, thì ra, là anh tự mình đa tình. Anh ta nhàn nhạt nói, đứng dậy cũng không liếc nhìn cô thêm một lần, bởi vì nhìn cô nhiều, anh sẽ không nhịn được mà khắc sâu hình bóng cô trong tâm trí mình. Cô đã nói, cô không có tình cảm trai gái với anh ta, vậy anh ta cần gì phải tự mình đa tình, tìm như bị dao cứa. Nỗi đau này như muốn xé nát trái tim anh ta ra. Vì sao cô nhóc không có loại tình cảm này với anh ta mà lại muốn theo đuổi anh ta? Chấm, Kim Thừa chỉ cười tự giễu, chung quy lại, trên thế giới này, không nên tin tưởng ai. Ai cũng có thể lừa gạt bạn, cho dù đó là người bạn yêu nhất. Thực xin lỗi, chị Tảo Tảo cũng đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. À chị, anh tha thứ cho em có được hay không? Chúng ta có thể là bạn thân có được hay không? Anh ta rũ mắt nhìn cô, vốn dĩ đối với cô chưa từng có lạnh lùng xa cách. Anh ta cười nhạo, không cần, người bạn kia có lẽ còn ở dưới chờ em đi tìm anh ta đi. Chị Tảo Tảo sừng sốt, anh ta là có ý gì? Muốn đuổi cô sao? Cô nói cô không có tình cảm trai gái với anh, chẳng lẽ hai người không thể làm được bạn bè hay sao? Cô muốn giải thích với anh nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Chị Tảo Tảo nhìn về phía cửa. Trong lúc cô do dự, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kim Thừa chị. Nhất định là bạn của em đi đi. Chị Tảo Tảo đứng im không nhúc nhích nhìn về phía Kim Thừa chị. Học trưởng, chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn, anh không cần bạn, anh ta lạnh lùng nói, đi ra mở cửa. Của nhiên, người đứng ở cửa chính là Đường Hoàn Quân, anh ta nhanh chóng đi vào, sốt ruột kéo tay chị Tảo Tảo. Em không sao chứ, cậu ta có làm gì em không? Chị Tảo Tảo không để ý đến anh ta, ngơ ngẩn nhìn Kim Thừa chị, nhưng người đàn ông kia lại không muốn nhìn cô. Cô bị Đường Hoàn Quân lôi lên xe, khuôn mặt trầm lặng như nước, trong lòng khó chịu. Đường Hoàn Quân cũng không lên tiếng, tự mình lái xe. Mãi cho đến khi chị Tảo Tảo chủ động nói chuyện, chuyện vừa rồi, em xin lỗi, lúc đó là do em nhìn thấy anh đánh người cho nên mới nói như vậy. Đường công tử cười ôn hòa, vươn tay ra xoa đầu cô. Không sao, chỉ cần trong lòng em thoải mái là được. Đúng rồi, hôm nay em sao thế? Người kia có quan hệ gì với em? Chị Tảo Tảo nghĩ đến Kim Thừa chị, anh ta không muốn làm bạn với cô, trong lòng lại càng buồn bực, lắc đầu, không muốn nói. Tảo Tảo, Đường Hoàn Quân quay đầu nhìn cô thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như nào, sau này cũng đừng nói không quen biết anh, em phải biết em nói như thế sẽ khiến anh đau lòng lắm. Chị Tảo Tảo quay đầu nhìn anh ta, gật gật đầu. Không nói, về sau cô sẽ không bao giờ nói. Thật ra, Đường Hoàn Quân tốt hơn Diệp Khuyết, ít nhất từ trước đến nay anh ta đều không làm cho cô thương tâm khổ sở. Cách chương.